Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 286. Phán, ngũ đại lưu manh, gian phòng, trưng bày một cái hình tròn cái bàn. Giờ phút này bên trong ngồi 5 người, bên ngoài phòng, đại lượng quân nhân đế quốc, sắc mặt lạnh lùng đứng lấy. Những người này mỗi một cái đều là ám kình đẳng cấp. Đồng thời, toàn bộ đều ẩn ẩn có loại tùy thời có thể đột phá đến đại sư cấp bậc tồn tại. Bọn hắn đều là đế quốc gần nhất đoạn này lúc hao tốn đại lượng tài nguyên bồi dưỡng ra được tinh anh. Mỗi một cái đều là đế quốc trung thành nhất vệ sĩ. Có bọn họ, người không liên hệ, căn bản cũng không khả năng vào đây. Giờ phút này, trong phòng, bầu không khí phi thường thâm trầm, 5 người này thân phận đều tương đối đặc thù. Bọn hắn chính là trên địa cầu nổi danh nhất ngũ đại lưu manh. Tiên sinh Thái Sơn ở vào đế quốc cảnh nội, tại danh ngạch phương diện, ta cho rằng nhất định phải cho đế quốc quyền ưu tiên. Danh ngạch số lượng cũng muốn nhiều một ít. Mỹ quốc Tóc vàng tiên sinh cái thứ nhất mở miệng, phá vỡ kia yên lặng bầu không khí. Lúc nói chuyện, khóe miệng còn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Chỉ là lời này rơi xuống sau, nước Nga đại đế dùng một bộ ánh mắt tò mò hướng phía tóc vàng tiên sinh nhìn sang. Xem ra mặt trời mọc từ hướng Tây, luôn luôn lấy Mỹ quốc ưu tiên tiên sinh, vậy mà lại đưa ra để đế quốc chiếm cứ càng nhiều danh ngạch. Đây cũng không phải là ngươi phong cách làm việc a. Đại đế mở miệng, trong giọng nói trào phúng, không che giấu chút nào. Ha ha, làm sao? Chẳng lẽ ý của các ngươi là ỷ vào chính mình lãnh thổ nhiều nhất, muốn thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt, hoặc là ỷ vào khoảng cách đế quốc gần, muốn làm chút cái gì? Loại lời này, đổi lại là bình thường, tóc vàng tiên sinh là tuyệt đối sẽ không nói. Nhưng là nơi này, chỉ có 5 người, đại gia biết nhau, coi như nói một chút mẫn cảm vấn đề, cũng không quan trọng. Bất quá, làm tóc vàng tiên sinh lời nói này xong, không khí hiện trường, còn là trở nên không tốt lắm. Hai người ánh mắt đối mặt lúc, trong không khí giống như tại lốp bốp lóe ra điện quang. Không có ý tứ, chúng ta nước Nga từ trước đến nay cùng đế quốc đều là duy trì hữu hảo quan hệ. Trước kia là, tương lai cũng thế, ngược lại là gần nhất nghe nói các ngươi Mỹ quốc tiểu động tác không ngừng. Thậm chí còn vụng trộm một mực tìm đế quốc phiền phức a. Đại đế không chút khách khí đến. Tuyệt đối không có loại kia khả năng. Gần nhất chúng ta Mỹ quốc, chính mình sự tình đều bận không qua nổi. Quỷ hút máu khắp nơi đều là, nơi nào có thời gian làm sự tình khác. Người sẽ không phải là vì thu hoạch được danh ngạch đến vu hãm chúng ta Mỹ quốc a. Tóc vàng tiên sinh tranh phong đối lập. Hai vị trí, ta cửa nói chính sự, không được ầm ĩ. Lúc này, nước Pháp thủ lĩnh có chút nhìn không được, chủ động mở miệng, lập tức liền muốn đến họp nghị thời gian. Ta cảm thấy đại gia còn là thương lượng trước chuyện quan trọng tương đối tốt. Anh quốc nữ vương, đến, vù vù, nói đến chỗ này, tứ đại lưu manh, toàn bộ đưa ánh mắt đồng loạt nhìn về phía số một tiên sinh. Đến mức số một tiên sinh, từ ngồi tại đây bàn tròn phía trước về sau, hắn vẫn phi thường an tĩnh nghe những người này ở đây cãi lộn. Khi thấy những ánh mắt này lúc, hắn lúc này mới lên tiếng. Các vị, các ngươi nên biết, Thái Sơn đã từ pháp luật trên ý nghĩa cho thuê cao nhân, mà dựa theo cao nhân ý tứ là từ toàn thế giới tuyển ra 150.000 người đến. Lựa chọn như thế nào? Hẳn là công bằng, công chính, công khai, trong suốt. Cho nên, từng cái quốc gia cũng đều là công bằng mới được. Đương nhiên, loại này công bằng, khẳng định còn phải dùng một loại khác phương thức đến tính toán. Tỷ như nói, quốc gia thực lực, quốc gia nhân khẩu tổng số, vận chuyển người đến đế quốc chúng ta chi phí vân vân. Chấm ngoặc kép, số một tiên sinh biểu lộ phi thường nghiêm túc, nói lời nói này lúc, thoạt nhìn, một mặt công bằng dáng vẻ, hoàn toàn không có chút nào đỏ mặt. Phốp, mặt khác bốn tên lưu manh sau khi nghe xong, trong lòng toàn bộ đều phù một tiếng bật cười. Nhưng là, trên mặt bọn hắn từ đầu đến cuối đều là rất bình tĩnh. Đúng, ta cảm thấy số một tiên sinh nói rất có đạo lý. Giống như là một chút thực lực yếu nhược quốc gia, bọn hắn liền vận chuyển người tới, đều quá phí sức, không cẩn thận, còn rất dễ dàng tại không trung xảy ra chuyện, để bọn hắn ít đến người. Đây cũng là vì an toàn của bọn hắn suy nghĩ. Không sai, rất có đạo lý. Mặt khác, quốc gia tài nguyên thiếu thốn, coi như tới tu luyện, cũng là lãng phí danh ngạch. Sau khi trở về, không có nhiều tư nguyên hơn nghiêng, cũng sẽ không mạnh lên. Cái này cùng cao nhân dự tính ban đầu nhưng khác biệt. Đúng vậy a, chúng ta nhất định phải đứng tại công bình nhất, công chính góc độ để suy nghĩ vấn đề. Tứ đại lưu manh nhao nhao nói đến, làm những lời này sau khi nói xong, phía dưới trận kia hội nghị nhạc dạo trên cơ bản đã xác định ngũ đại lưu manh đây là muốn cùng một chỗ liên hợp khi dễ những cái kia quốc gia nhỏ yếu a. Đã như vậy lời nói, tiên sinh, ta cảm thấy hiện tại hẳn là thương lượng một chút, như thế nào phân chia chúng ta năm quốc gia danh ngạch. Chấm ngoặc kép, tóc vàng tiên sinh mang trên mặt nụ cười. Kia, người cảm thấy muốn thế nào phân chia? Số một tiên sinh không có trả lời, mà là khẽ ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy hướng phía tóc vàng tiên sinh nhìn sang. Trước kia lời nói, đối với loại ánh mắt này, tóc vàng tiên sinh tuyệt đối là chẳng thèm ngó tới, khịt mũi coi thường, nhưng là hiện tại, hắn lại là có loại toàn thân khó chịu cảm giác, phảng phất số một tiên sinh ánh mắt, cho hắn cực lớn cảm giác áp bách, còn là ta trước đó nói tới, đế quốc chiếm cứ đầu to, 150.000, chia 5 cấp độ, đế quốc 70.000, chúng ta 4 người quốc gia, lại đến phân mặt khác 80.000, suy tư một hồi về sau, tóc vàng tiên sinh rồi mới lên tiếng, nghe được cái số này, số một tiên sinh không có phát biểu ý kiến, mà là mang theo nụ cười nhàn nhạt, một bộ nhiều hứng thú dáng vẻ, đem ánh mắt đặt ở Anh quốc nữ vương trên thân, đế quốc nhân khẩu nhiều nhất, gần là Mỹ quốc gấp 5 lần, cường giả số lượng cũng nhiều, mặt khác, Thái Sơn vẫn còn đế quốc cảnh nội, tiến về Thái Sơn phi thường thuận tiện, cho nên, cá nhân ta cho rằng, đế quốc ít nhất hẳn là chiếm 100.000 mới được. Nói xong lời này, nữ vương yêu nhã hướng về phía số một tiên sinh nhẹ gật đầu. Hoàn toàn không có nhìn hai mắt ngay tại phun lửa tóc vàng tiên sinh. Kia, đại đế đâu? Số một tiên sinh bất động thanh sắc, vừa nhìn về phía nước Nga đại đế, cái bàn này người chung quanh, mỗi một cái, vai trò không phải đơn giản. Nói thật, nghe xong Anh quốc nữ vương lời nói về sau, đại đế tâm tình không phải rất tốt, nhưng là hiện tại, hắn đã không có lựa chọn nào khác, mặc dù chúng ta nước Nga, đất rộng của nhiều, nhưng là, nhân khẩu số lượng, cho tới nay đều là vấn đề lớn nhất. Nhân số quá ít, dựa theo nhân khẩu tỷ lệ đến xem lời nói, so đế quốc chênh lệch gấp 10 nhiều. Cho nên, ta cảm thấy cho đế quốc 100.000 danh ngạch, trên thực tế đã tính rất ít đi. Ta đề nghị, đổi thành 110.000. Phốp, đại đế lời này rơi xuống, tóc vàng tiên sinh miệng bên trong, kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Mẹ nó, có cần phải dạng này a? Vì thu hoạch được đế quốc hào cảm, cứ như vậy bán ích lợi của mình, có thể yếu điểm tôn nghiêm sao? Ta tán thành đại đế ý kiến, 150.000 danh ngạch, đế quốc lấy đi 110.000, còn lại 40.000, vừa vặn có thể cho chúng ta đến phân phối. Một quốc gia 10.000 cái danh ngạch, đến mức quốc gia khác lời nói, đang từ từ thương lượng. Nước Pháp thủ lĩnh, không chờ số một tiên sinh ánh mắt nhìn, miệng bên trong liền là quả quyết nói đến. Trong phòng, bầu không khí lần nữa trầm mặc mấy giây. Ta không có ý kiến. Chuyện này, vốn chính là công bằng. Công chính, ta cảm thấy tất cả mọi người nói đến phi thường có đạo lý. Ta cũng tán nước Nga đại đế ý nghĩ. Số một tiên sinh mở miệng, lúc nói chuyện, mặt không đỏ, tim không nhảy, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.